Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Trần Thi Vũ cũng ý thức được ta ý đồ, vì thế cúi đầu ở ta bên tai nhỏ giọng nói, hẳn là không thành vấn đề, thoạt nhìn, cái này không yêu quản sự nhi béo nữ nhân thật sự chỉ biết là nhiều như vậy. Chúng ta manh mối lại một lần cắt đứt, ta rất là uể oải. Nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể yên lặng mà cầm lấy vật chứng túi rời đi phòng thẩm vấn. Hai ngày sau thật sự là quá ngao người, chúng ta làm hình sự khoa học kỹ thuật bộ môn, không có khả năng xông vào một đường đi tìm bị nhốt nhân viên. Đi tìm Đinh Lập Hưởng rơi xuống, cho nên, chúng ta chỉ có thể ngây ngốc mà đãi ở trong văn phòng chờ tin tức. Ngẫu nhiên phái ra Trần Thi Vũ đi tìm hiểu một chút tin tức. Tuy rằng biết không hẳn là, nhưng là cầm lòng không đậu, làm khởi thương tình giám định đều có vẻ uể oải ỉu xìu. Bởi vậy còn bị một cái tới làm giám định đại gia thóa mạ một đốn. Bởi vì chiếc nhẫn chuyên án ảnh hưởng ác liệt, thì cục điều động hình cảnh các bộ môn thượng trăm tên giỏi giang lực lượng. Quay chung quanh Đinh Lập Hưởng tiến hành rồi điều tra, đệ nhất tổ nhân viên điều tra đối Đinh Lập Hưởng cuộc đời tiến hành rồi điều tra. Thông qua điều tra phát hiện, người này cha mẹ song vong, từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, tuy rằng chưa từng vào đại học, nhưng là đối Internet tin tức hóa phần mềm cùng phần cứng đều có khác hẳn với thường nhân hứng thú. Hắn sở hữu chuyên nghiệp kỹ năng cơ hồ toàn bộ nơi phát ra với tự học. Có thể là tính cách cho phép, hắn từ nhỏ liền không muốn nhiều cùng người khác giao lưu. Hành xử khác người. Độc lai độc vãng, mặc dù là đi vào xã hội, trừ phi công tác thượng cùng người giao lưu bên ngoài, giống nhau cũng không cùng người câu thông, ở công an nội võng các đại hệ thống, đều rất ít có thể tìm được hắn tung tích. 3 năm trước đây, hắn nhận thức một nhà khách sạn rửa chén công Đào Xuân Hoa. Cũng chính là cái kia hành vi ngang ngược béo nữ nhân. Sau lại là Đào Xuân Hoa chủ động theo đuổi Đinh Lập Hưởng. Vì thế hai người đăng ký kết hôn sau, lười biếng Đào Xuân Hoa bởi vì có một bộ cũ phòng ở cư trú. Cho nên coi đây là lấy cớ từ đi công tác, ở nhà hưởng phúc, trong nhà hàng ngày chi tiêu cơ bản nơi phát ra với Đinh Lập Hưởng lợi dụng chính mình chuyên. Nghiệp kỹ năng kiếm một ít tiền trinh, hôn sau không lâu, Đinh Lập Hưởng đột nhiên mất đi tính công năng. Nhưng là lòng tự trọng mãnh liệt Đinh Lập Hưởng cự tuyệt đi bệnh viện khám bệnh. Đào Xuân Hoa tại đây phương diện cũng không có gì nhu cầu. Chỉ cần có ăn ngon như vậy đủ rồi. Thượng bệnh viện còn phải tiêu tiền, cho nên cũng liền không sao cả. Thẳng đến Đào Xuân Hoa phát hiện Đinh Lập Hưởng rình coi đam mê. Bắt đầu hoài nghi Đinh Lập Hưởng ở đánh hàng xóm nữ nhân chú ý thời điểm. Mới bắt đầu đối hắn tiến hành quản thúc. Bất quá, trải qua nhân viên điều tra, hàng xóm nữ nhân cũng không có tham dự gây án khả năng. Nàng cùng Đinh Lập Hưởng cũng là nước giếng không phạm nước sông. Không hề can hệ, đệ nhị tổ nhân viên điều tra tác phân bố ở toàn thị các giao thông yếu đạo. Tạp điểm, cùng với xe buýt, xe lửa, tàu thủy trạm điểm cùng sân bay, cùng các khu vực công an cơ quan phối hợp. Đem thành phố Long Phiên cái này mồm to túi các túi khẩu chát khẩn. Phòng ngừa Đinh Lập Hưởng sấn loạn chạy ra thành phố Long Phiên. Tổ chuyên án tin tưởng, chỉ cần Đinh Lập Hưởng còn ở thành phố Long Phiên, liền nhất định trốn không thoát chúng ta bố khống vòng. Nhưng là trải qua 2 ngày công tác, hoàn toàn không có phát hiện Đinh Lập Hưởng thân ảnh. Hiện tại chỉ có 2 loại khả năng. Đệ nhất, Đinh Lập Hưởng ở thành phố Long Phiên nào đó ẩn nấp trong một góc trốn tránh lên. Đệ nhị, Đinh Lập Hưởng đi bộ phiên sơn, trốn ra Long Phiên, để tam tổ nhân viên điều tra nhiệm vụ. Là quan trọng nhất, bọn họ sẽ cùng thị cục video điều tra đại đội cảnh sát nhân dân. Đối toàn thị sở hữu giao cảnh, trị an, giao thông công cộng theo dõi, cùng với không ít dân dụng theo dõi tiến hành điều lấy. Quan khán, nghiên phán, gần nhất để phát hiện Đinh Lập Hưởng 2 ngày này hoạt động. Thứ hai là tranh thủ tìm được Đinh Lập Hưởng phòng làm việc cụ thể vị trí hoặc là phương hướng. Không nghĩ tới chính là, Đinh Lập Hưởng gây án dự mưu hẳn là rất sớm trước kia liền có. Ở video theo dõi có thể bảo tồn trong phạm vi. Cảnh sát nhân dân xác thật tìm được rồi rất nhiều có quan hệ Đinh Lập Hưởng hình ảnh tư liệu. Bất quá, căn bản là vô pháp nghiên phán hắn hoạt động quỹ đạo. Nhưng là ở rất nhiều kinh nghiệm phong phú video điều tra bộ môn chuyên gia phán đoán hạ. Có thể xác định Đinh Lập Hưởng phòng làm việc hẳn là ở vào thành phố Long Phiên Tây Bắc khu vực. Bởi vì Đinh Lập Hưởng cố ý né tránh theo dõi, chỉ chọn không thiết theo dõi giao thông công cộng công cụ cưỡi. Cho nên cảnh sát nhân dân có thể minh xác, cũng chỉ có như vậy một chút, chính là, chuyên gia nhóm sở xác định điều tra phạm vi, là toàn bộ thành phố Long Phiên Tây Bắc khu vực, đối với một cái 2 vạn km² diện tích, hơn 1.000 vạn dân cư thành thị. Này ý nghĩa cảnh sát muốn bài tra ước chừng 3.000 km² khu vực, cùng với 200 nhiều vạn dân cư, đây là một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta khám tra tổ cũng cẩn thận nghiên cứu thành phố Long Phiên Tây Bắc khu vực. Cái này khu vực là một cái lão công nghiệp dày đặc khu vực. Bên trong có rất nhiều nhà xưởng, thương gia, cũng có rất nhiều vứt đi phòng ốc hoặc sân. Dân cư cư trú cũng coi như là tương đối dày đặc. Ngay cả kẻ lưu lạc đều có hơn 1.000 người ở cái này khu vực tìm kiếm địa phương cư trú. Càng không cần phải nói đại lượng lưu động dân cư. Đinh Lập Hưởng tung ra tới người chết có 2 người. Mặc dù hơn nữa Đỗ Châu, là Tuyết Cầm mất tích địa điểm, cũng vẫn là không thể vận dụng điều tra bản đồ học được tiến hành nghiên phán. Tuy rằng 2 cổ thi thể cùng với Đỗ Châu mất tích địa điểm đều thuộc về chuyên gia xác định cái này Tây Bắc khu vực, nhưng là cho nhau khoảng cách đều không phải thân cận quá. Nếu yêu cầu lặn lội đường xa tới vận thi, lại không bị người khác phát hiện, thuyết minh Đinh Lập Hưởng rất có khả năng có được phương tiện giao thông. Như vậy liền càng vô pháp tới nghiên phán hắn khả năng che giấu khu vực cùng với phòng làm việc. Nơi khu vực, nhân viên điều tra cũng liền, phương tiện giao thông, này một tình huống cố vấn chúng ta. Trải qua giai đoạn trước điều tra, Đinh Lập Hưởng danh nghĩa không có xe, cũng không có hướng những người khác mượn quá xe. Chúng ta căn cứ người chết không có bị bao vây, không có vận chuyển thương. Phán đoán Đinh Lập Hưởng phương tiện giao thông không nên là 2 đợt xe. Vì thế, điều tra tầm mắt cơ bản tỏa định chạy bằng điện hoặc châm du xe 3 bánh. Chính là, một cái thành thị, đặc biệt là thành thị ngoại ô thành phố, loại này xe nên có bao nhiêu a? Số lượng nhiều đến ngươi cũng không dám suy nghĩ điều tra. Hơn nữa, như vậy xe, căn bản sẽ không ở giao cảnh bộ môn tiến hành lập hồ sơ. Bởi vậy, 3 điều tuyến nhân viên điều tra làm đại lượng điều tra công tác. Chính là, cũng không có đối bắt giữ người bị tình nghi hoặc là nghĩ cách cứu viện con tin sinh ra tích cực tác dụng, rốt cuộc Đinh Lập Hưởng khẳng định đã phát hiện cảnh sát hành động. Cho nên đại gia lo lắng vẫn là con tin an toàn. Ít nhất có 2 gã bị Đinh Lập Hưởng xâm hại nữ tính còn rơi xuống không rõ. Mà Đỗ Châu đến tột cùng là người bị hại, vẫn là cùng phạm tội, như cũ không thể hiểu hết. Tổ chuyên án giống như là kiến bò trên chảo nóng, cả ngày xoay quanh, nhưng mà, họa vô đơn chí, phúc không song hàng, liền ở cái này mấu chốt thượng, thành phố Long Phiên lại đã xảy ra chuyện, Long Phiên dưới chân núi đống rác tích tràng, đột nhiên đã xảy ra lửa lớn, thành phố Long Phiên công an phòng cháy xuất động 2 cái trung đội quan binh, mới đem lửa lớn dập tắt. Cứu hỏa thời điểm, một đôi mẹ con đến phòng cháy quan binh chỗ khóc lóc kể lể. Thành phố Long Phiên thị dân Trương Kiến Quốc ở lửa lớn thiêu cháy thời điểm. Vừa lúc ở rác rưởi trong núi tìm kiếm có thể bán tiền rác rưởi. Mà lúc này, rơi xuống không rõ, chúng ta khám tra xe một đường hướng Tây Bắc phương hướng chạy tới. Chạy tới lửa lớn hiện trường, dọc theo đường đi. Chúng ta đều ở lưu tâm ven đường kiến trúc cùng người. Bất quá, này khối khu vực tuy rằng vứt đi, xa xôi, nhưng là dân cư vẫn là không ít. Tuy rằng cũ nát, nhưng là nơi này giá nhà tiện nghi. Nguyên nhân chính là vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Mới có thể lý giải nhân viên điều tra nhóm điều tra không dễ. Thực mau, chúng ta đến hiện trường. Nơi này là ở vào tây bắc khu vực Long Phiên Sơn. Núi non không nhỏ, nhưng là ở cái này địa phương hình thành một cái sơn hoa. Mà cái này sơn hoa, đã bị dùng để làm thành thị rác rưởi trạm trung truyền. Cái này địa phương thực trống trải, chung quanh cũng không có vật kiến trúc cùng người, là một cái bị thành thị quên đi góc, duy nhất sẽ đến cái này địa phương, chính là những cái đó dựa vào nhạt mót duy trì sinh kế người. Tuy rằng vận tới nơi này rác rưởi đều đã bị lọc quá một lần, có thể bán tiền đồ vật cũng không nhiều, nhưng là vẫn là có một ít nhạt mót giả sẽ ngẫu nhiên tới nơi này thử thời vận, tìm kiếm một ít cá lọt lưới. Trương Kiến Quốc chính là người như vậy, hắn là một cái dựa vào nhạt mót tới duy trì cả nhà sinh kế người. Rất là cần lao, trừ bỏ ở thành thị thùng rác tìm kiếm hộp giấy, chai nước chờ vật bên ngoài, ngẫu nhiên cũng tới cái này bãi rác tìm kiếm một ít đồ vật. Còn đừng nói, nơi này rốt cuộc ít người, cho nên mỗi lần hắn đều sẽ không tay không mà về. Trương Kiến Quốc ra khoảng cách cái này bãi rác cũng không xa. Cho nên hắn thê tử, nữ nhi ở lửa lớn thiêu cháy thời điểm, xa xa mà thấy khói đặc, vì thế chạy như điên tới rồi bãi rác phụ cận. Ở bãi rác phụ cận, bọn họ thấy Trương Kiến Quốc xe ba bánh, phòng trừng Trương Kiến Quốc đã thân hãm đám cháy, vì thế tìm kiếm phòng cháy quan binh thi cứu. Mạng người quan thiên, ở lửa lớn còn không có bị dập tắt thời điểm, phòng cháy đội liền phái ra hai gã chiến sĩ tiến vào đám cháy kêu gọi. Tìm kiếm, nhưng là khói đặc cuồn cuộn, thật sự vô pháp mở ra tầm nhìn, càng không cần phải nói tìm được người. Đang tìm kiếm không có kết quả sau, bọn quan binh nhanh hơn dập tắt lửa tốc độ, hơn nữa thông chi phòng cháy cứu viện đại đội, ở lửa lớn bị dập tắt về sau. Phòng cháy cứu viện đại đội 10 dư danh chiến sĩ, mang theo cứu hộ khuyển liền bắt đầu ở bãi rác tiến hành cứu hộ. Chúng ta tới hiện trường thời điểm, cứu hộ công tác còn đang tiến hành, xào xạc cùng thị cục Trình Tử Nghiên đối với Trương Kiến Quốc xe ba bánh nhìn tới nhìn lui. Đinh Lập Hưởng chỉ cần có như vậy một chiếc xe ba bánh, liền khẳng định có thể vận ra thi thể, xào xạc nói. Trình Tử Nghiên gật gật đầu, lôi kéo xe ba bánh thượng bao trùm một khối thảm, nói, nếu Đinh Lập Hưởng cũng lộng như vậy một khối chắn bố, đem thi thể giấu ở xe đấu. Dùng bố vừa che, thần không biết quỷ không hay, đừng nhìn. Hắn có cái xe ba bánh cái này luận điểm khẳng định là không chạy, đại bảo ngồi xổm ta bên cạnh. Nói, không bằng đến xem những cái đó tiểu cầu, một đám đều tinh thần phấn chấn bộ dáng a. Chúng nó thật sự có thể tìm được mất tích nhân viên. Có thể cùng ngươi giống nhau sao? Người nhìn đến đồng loại nhất định thực hưng phấn đi, xào xạc giễu cợt đại bảo là hình người cành. Khuyển, cái này ta không được, đại bảo xoa xoa cái mũi của mình. Nói, ở chỗ này ta cũng chỉ có thể ngửi được một cổ rác rưởi vị, ngươi là đang nói người không bằng. Cẩu sao, xào xạc ha ha cười. Không bằng liền không bằng, đại bảo trắng xào xạc liếc mắt một cái. Nói, ngươi sao cẩu cường sao? Ngươi thượng A, xào xạc đang chuẩn bị ba hoa bần trở về. Chỉ nghe nơi xa cứu hộ đội viên hô, đầu nhi, tìm được rồi, đã không có sinh mệnh triệu chứng. Bãi rác bên cạnh kia một đôi mẹ con bắt đầu ôm đầu khóc giống lên. Kỳ thật đây là dự kiến bên trong, ở như vậy đại đám cháy, muốn toàn thân mà lui, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đây cũng là phòng cháy bộ môn trước tiên thông chi thị cục pháp y bộ môn trình diện nguyên nhân. Ta đứng dậy, nói, đi, có việc là mần đi, nắm chặt thời gian đi, đại bảo nói. Phòng trừng thi thể đốt hủy đến tương đối nghiêm trọng, không thể làm người nhà thấy. Các nàng khẳng định chịu không nổi, ta gật đầu tán đồng đại bảo quan điểm. Chỉ huy đội viên chữa cháy đem thi thể đặt ở xe cứu hỏa mặt sau. Làm xe cứu hỏa trở thành một đạo cái chắn, sau đó làm đội viên chữa cháy đem người chết người nhà chắn bên ngoài. Ta cùng đại bảo mang hảo thủ bộ, đến gần thi thể, đem bao trùm ở thi thể thượng bố lấy ra. Lúc này, ta cùng đại bảo đồng thời kinh hãi, thi thể cuộn tròn trên mặt đất, mặt bên đối với chúng ta, từ thi thể ngoại hình đi lên xem, làn da cũng không có đã chịu ngọn lửa ăn mòn, thi thể không có giống đám cháy thi thể như vậy, toàn bộ than hóa, lỏa lồ bộ vị làn da thoạt nhìn không có đốt hủy. Quần áo cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí, thi thể phần đầu đầu tóc đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chúng ta biết, tóc là dễ dàng nhất bị thiêu hủy nhân thể tổ chức. Một khi thân thể đã chịu cực nóng, tóc là trước hết biến mất hầu như không còn. Bất quá, Trương Kiến Quốc thi thể mặt ngoài đều là màu đen, dính chặt đại lượng khói bụi than mạt. Hắn nơi kia khu vực không có thiêu cháy. Ta hỏi bên người cứu viện đội viên lắc đầu, nói, thiêu cháy, hơn nữa thiêu thật sự nghiêm trọng kia vì cái gì tóc của hắn đều còn ở. Cứu viện đội viên Trường Kỳ xuất nhập với đám cháy, cho nên đối với một ít cơ bản tri thức không cần chúng ta nhiều lời. Ta từ khám tra dương lấy ra một khối băng gạc, chấm thượng côn, sau đó ở Trương Kiến Quốc lỏa lồ làn da bộ vị lặp lại trà lao. Thực mau, màu đen khói bụi than mạt bị băng gạc trà lau sạch sẽ. Lộ ra bình thường nhan sắc làn da, ta dùng kẹp cầm máu chỉ này một khối bị rửa sạch sẽ làn da cấp cứu viện đội viên. Simonser cứu viện đội viên cầm lấy vừa rồi bao trùm thi thể bố. Nói, chúng ta vừa rồi đang tìm kiếm thi thể thời điểm, là thiên lang trước ngửi được, bởi vì bãi rác trồng chất đại lượng rác rưởi. Mà thi thể là lâm vào rác rưởi bên trong, hắn mặt ngoài bị như vậy một khối bố cái. Đây là một khối trở châm bố, Nga, trở châm bố, đại bảo nói. Cho nên hắn là phát hiện cháy biết chính mình trốn không thoát đi dưới tình huống. Dùng một khối trở châm bố đem chính mình che lại lên, loại này bố ở hiện trường phụ cận còn có. Vài khối, nói không chừng chính là trùng hợp cứu viện đội viên nói. Người chết lâm vào đống rác sau, vừa lúc một khối trở châm bố bao trùm hắn, cũng không bài trừ loại này khả năng. Hết chương.